Nhân vật phản diện boss đánh tới. Tác giả: Mạc Linh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 346, chương 346, hoàn lương thường ngày. 29. Giáo chủ, ngài liền không hỏi một chút là ai đánh đi lên sao, ngoại trừ Phong Bắc còn có thể là ai? Ngũ Tiệt Thần giáo địa chỉ rất bí mật. Giáo chúng lại là một mặt hưng phấn nhìn thấy hy vọng bộ dáng. Hai người kết hợp một cái, chỉ có thể là Phong Bắc cái đó giả tinh bệnh. Giáo chúng hô to, giáo chủ anh minh, đừng chặn ta cửa phòng, nên làm gì đi. Được rồi giáo chủ, không có vấn đề giáo chủ. Bọn giáo chúng hấp tấp rời đi, cùng lúc tới một dạng, nàng nặng nề thở dài. Viên thuốc a, viên thuốc a. Người ta đều đánh lên cánh cửa, bọn họ lại không thể có điểm khẩn trương tinh thần để cho đi thì đi. Cũng không sợ nhân ra đem hang ổ cho khiêu rồi. Nói Phong Bắc đánh lên núi có điểm không hợp. Người ta là khôn khéo đứng ở bên ngoài các loại. Tiếp nhận chừng mấy đẩy giáo chúng vây xem sau. Lúc ban đầu cái kia sóng giáo chúng vô cùng lo lắng chạy tới. Cười vậy kêu là một cái không có ý tốt. Công tử mời tới bên này. Công tử yêu cầu rửa mặt sao? Công tử, ta chỗ này có một quyển bí tịch. Người yêu cầu trước thời hạn học hỏi sao? Phong Bắc có chút mộng. Hắn chẳng qua là đến tìm cái đó xà tinh bệnh. Đám này giáo chúng làm sao có điểm không đúng. Biểu hiện cũng quá phấn khởi một chút đi, giáo chủ của các ngươi. Lão tử làm sao có chút sợ đây. Công tử đừng nóng, giáo chủ rất nhanh liền tới. Đúng đúng, chúng ta ăn cơm trước đi. Ăn no mới có sức lực. Phong Bắc càng là hoài nghi. Tại sao phải ăn cơm trước? Có sức lực là cái gì ngạnh, tại sao phải có sức lực? Chẳng lẽ hắn thấy kia cái xà tinh bệnh? Còn có cái gì qua cửa cửa ải sao hắn căn bản không có cơ hội lựa chọn? Bị buộc cơm nước xong, còn muốn rửa mặt? Được rồi giáo chủ của các ngươi dễ hư. Gặp mặt còn muốn tắm một chút, nhưng là thay quần áo mới có ý gì? Phong Bắc bưng chặt chính mình áo khoác ngoài. Chấn định nhìn lấy giáo chúng. Ta tìm giáo chủ của các ngươi có chút việc. Có thể xin nàng đi ra không? Công tử thay xong quần áo này. Tự nhiên có thể nhìn thấy. Bọn giáo chúng phi thường không hề bị lay động. Bưng lấy quần áo để cho Phong Bắc đổi. Tư thế kia chính là ngươi không thay y phục phục. Hôm nay đừng muốn nhìn thấy ta môn giáo chủ. Cũng đừng nghĩ bước ra cái cửa này nửa bước. Phong Bắc nghẽn tim nhìn một chút món đó cơ hồ quần áo vải mỏng. Hắn có một cái to gan ý tưởng. Hắn đã bị bọn giáo chúng cướp qua một lần. Mặc dù lần đó là chính bản thân hắn tiếp cận đi lên. Nhưng điệu bộ này cùng lần trước rõ ràng giống nhau như đúc. Giống nhau như đúc. Phong Bắc cắn cắn răng đổi. Bất quá đổi xong, hắn hay là dùng áo khoác ngoài bao lấy chính mình. Bị như vậy một đám xà tinh bệnh nhìn chằm chằm. Hắn ngượng ngùng. Sợ vóc người quá tốt để cho bọn họ tự ti. Công tử ở chỗ này chờ. Giáo chủ lập tức tới. Bọn giáo chúng hướng Phong Bắc cười thô bỉ. Vẫy tay rút lui. Đi một chút đi. Hương điểm sao? Gật một cái. Ta còn thả đặc chế. Bảo quản không thành vấn đề. Hắc hắc hắc. Phía sau Phong Bắc không có nghe rõ. Cửa phòng đã đóng lại. Hắn nhìn vòng quanh căn phòng bốn phía. Tại góc nhìn thấy một trụ đốt hương. Hắn quá khứ bóp gảy cái kia nén hương. Lại tìm ra giáo chúng thả ở trong phòng những vật khác. Minh Thù còn tưởng rằng Phong Bắc sẽ đến tìm nàng. Có thể nửa ngày cũng không thấy đến Phong Bắc. Giáo chúng cũng không tới bẩm báo. Đám kia dược hoàn giáo chúng sẽ không đem người cho đuổi đi đi. Đừng hỏi bọn hắn làm không làm được. Bọn họ tuyệt đối làm được. Minh Thù cũng không để ý. Xử lý xong giáo chung hôm nay ăn cái gì? Ngày mai ăn cái gì? Hậu thiên có ăn hay không việc vặt vãnh chuyện nhỏ. Một người tại thư phòng đợi đến cạnh muộn. Nàng nhìn một chút sắc trời bên ngoài. Đã có thể nhìn thấy trăng sáng. Không sai biệt lắm chính là tối nay rồi đi. Minh Thù theo thư phòng một đường qua tới. Thấy bọn giáo chúng vui buồn thất thường hướng nàng nụ cười giả tạo. Nàng đưa tay sờ một cái mặt. Không có dính vào đồ vật. Cho nên bọn họ lại tập thể rút ra cái gì điên. Giáo chủ. Nay thiên nguyệt tròn đêm nha. Hộ pháp bế quan. Ngài cố gắng lên. Giáo chủ cố gắng lên. Ngũ tuyệt thần giáo tương lai liền tại giáo chủ trong tay. Đoàn tụ sum vầy, giáo chủ cố gắng lên. Xà tinh bệnh đi, chẫm phải đi chịu khổ. Các ngươi ở chỗ này kêu cố gắng lên minh thù đi tới gian phòng của mình. Đám kia giáo chúng mới giải tán lập tức. Minh thù đẩy cửa phòng ra vào trong. Trong căn phòng có một cổ mùi thơm thoang thoảng. Có bẫy. Nàng lập tức lui về phía sau. Miệng nhà nó đám kia dược hoàn giáo chúng lại đang làm cái gì? Minh thù đứng ở cửa phòng hướng bên trong nhìn. Thấy bàn bên cạnh nằm một người. Cái kia người khoác gió nhìn rất quen mắt. Là Phong Bắc. Minh thù cảm thấy mùi thơm này tuyệt đối có quỷ. Cho nên nàng bình hô hút vào. Alo. Minh thù đẩy một cái Phong Bắc. Phong Bắc theo trong khuỷu tay ngẩng đầu lên. Đỏ bừng cả khuôn mặt nằm úp sấp ở trên bàn. Ánh mắt mê ly. Khó chịu cắn môi dưới. Hắn khổ sở muốn hỏi sau khi ngũ tuyệt thần giáo tổ tông 18 đời. Bất quá hắn lúc này không có tinh lực như vậy. Rõ ràng đều đem trong phòng cái gì cũng tìm được. Ai biết còn là chúng chiêu. Bên ngoài dược hoàn giáo chúng chống nạnh cười như điên. Chúng ta làm sao có thể sẽ đem hy vọng ký thác vào một chỗ. Ngây thơ. Phong Bắc có thể có chút ý thức không rõ. Nhìn người trước mặt đều là nặng nề trùng trùng điệp điệp. Khó. Khó chịu. Người không phải là thật lợi hại sao? Minh thù hừ cười. Vì cho nàng tìm một cái ép giáo phu quân. Bọn họ cái gì đều làm được. Khó chịu. Phong Bắc đọc nhấn rõ từng chữ không phải là rất rõ ràng. Hắn mỗi hít thở một chút. Phảng phất đều là đang làm sinh tử dẫy giụa. Minh thù đưa hắn mang ra khỏi gian phòng này. Bỏ vào bên cạnh căn phòng. Vừa đem người ném trên giường. Phong Bắc liền dắt lấy nàng lật ngã xuống giường. Mang theo một chút khí lạnh môi rơi vào Minh thù trên cổ. Ngoài cửa sổ lâm vào yên tĩnh trong bóng tối. Chỉ có trăng sáng treo cao. Trong cơ thể nàng bắt đầu tăng lên nóng ran. Trong lúc bất chợt giống như được an bình an ủi săn sóc. Nàng dán vào Phong Bắc địa phương. Càng là dị thường thoải mái. Sao động sức mạnh dần dần bình phục lại. Cùng lần đầu tiên cùng gặp mặt hắn. Tại khách sạn tiếp xúc một dạng. Minh thù còn không có suy nghĩ ra chuyện gì xảy ra. Mặt của Phong Bắc đột nhiên tại trong con người phóng đại. Môi của hắn rơi vào nàng chóp mũi gian. Từ từ lề mề đến bên mép. Xa lạ khí tức xâm nhập. Miệng lưỡi va chạm. Minh thù đột nhiên liền không cảm giác được cổ lực lượng kia đánh vào mang tới nóng ran. Nhưng rất nhanh Minh thù liền phát hiện thân thể nóng ran lần nữa tăng lên mà lên. Bất quá cùng trước đây bất đồng. Đó là, Minh thù nắm Phong Bắc áo khoác ngoài. Phía trên như có như không mùi thơm vấn vít. Nàng mặt mũi hơi hơi đông đặc. Đám kia dược hoàn giáo chúng thật là vậy mới tốt chứ. Khó chịu, Phong Bắc trong miệng tràn ra mấy chữ. Hắn động thời điểm, áo khoác ngoài đã tản ra, lộ ra bên trong cái kia thân dụ cho người phạm tội y phục. Minh thù nâng trán, đi ra ngoài sẽ giáo huấn đám kia dược hoàn giáo chúng. Phong Bắc, người biết ta là ai không? Minh thù ngăn trở động tác của Phong Bắc. Thân thể mặc dù có chút khó chịu, nhưng nàng lúc này ý thức rất rõ ràng. Phảng phất những thuốc kia, đối với nàng cũng không hiệu quả gì. Phong Bắc nóng lòng muốn làm cho mình không có khó chịu như vậy. Ngón tay hắn quấn ngón tay của Minh Thù. Hô hấp thô trọng. Lại không trả lời Minh Thù vấn đề. Ta là ai? Phong Bắc mê ly con ngươi hơi ủy khuất nhìn lấy nàng. Hắn thở hào hển đến mấy lần. Nói. Mộ Linh. Minh Thù lỏng ra tay hắn. Ngón tay ôm lấy áo khoác ngoài đai. Nhẹ nhàng kéo một cái. Áo khoác ngoài chảy xuống. Rèm che không tiếng động chảy xuống, ngăn trở bên trong xuân sắc, ánh trăng theo ngoài cửa sổ xuyên thấu vào, cả phòng ngân huy, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.